Thiên đạo đồ thư quán, chương 3198, chém giết đại thống lĩnh 1, góc truyện audio.com, qua lại du tẩu, phân thân, kim nguyên đỉnh, yêu dị huyền đao, long cốt thần thương đều ẩn giấu ở trong đám người, tìm tới cơ hội liền động thủ. Không đến 10 phút, dị linh tộc thánh vực cửu trọng chết ở trong tay hắn đã không dưới mấy trăm. Tất cả hắc giáp thống lĩnh, tất cả đều chết rồi. Qua lại mấy vòng, phát hiện tất cả hắc giáp thống lĩnh cùng tướng quân đều chết sạch, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Tu luyện phong thánh giải, thêm vào lợi dụng phương pháp đột phá thượng phẩm của khổng sư tấn cấp đại thánh, chân khí trong cơ thể hắn có thể nói vô cùng vô tận, lại thêm nhiều người hỗn loạn, năng lực ngụy trang xuất chúng, chỉ cần bị gặp hầu như đã chú định kết cục chắc chắn phải chết. Dị linh tộc hắc giáp giao chiến chém giết lẫn nhau, trên tổng số chết ở trong tay đối phương ngay cả 1/3 cũng chưa tới. Hiện tại mới coi như hoàn toàn loạn, không có những thống lĩnh tướng quân này chỉ huy, hai bên đã hoàn toàn xáo trộn, chiến trường 10 vạn người, mỗi giây đều có người bị chém giết. Từ đầu đến giờ thận trọng tính toán, ít nhất có hơn 2 vạn dị linh tộc chết ở trong hỗn chiến. Chủ yếu nhất là hai người này, bọn họ không chết, những người kia sớm muộn gì cũng sẽ ngừng chiến. Trương Huyền dừng lại, nhìn về trên không. Lúc này Ô Mộc cùng Bột Tân vẫn chiến đấu, thủ đoạn của hai người tương đương, lại hiểu rõ nhau, đánh lâu như vậy đều đã bị thương, nhưng không quyết ra sinh tử được. Chỉ cần hai người này không chết, lấy địa vị cùng thân phận của bọn hắn, khẳng định sẽ dừng tay. Có thể làm đến vị trí đại thống lĩnh, khẳng định không ngốc, mới vừa rồi là rất tức giận, nhưng chiến đấu một hồi, tất nhiên sẽ tỉnh táo lại, cảm thấy không đúng. Đặc biệt là phát hiện tất cả hắc giáp thống lĩnh đều chết sạch, ngu nữa cũng biết bị người khác hố rồi. Nhất định phải ở trước bọn hắn phản ứng lại, chơi chết một cái. Mắt sáng lên, đang suy nghĩ có biện pháp gì tốt, liền nghe trên không thanh âm của Ô Mộc vang lên. Bột Tân, người ta tái chiến, cũng khó phân thắng bại, không bằng hôm nay kết thúc, thù hôm nay ta sẽ ghi nhớ. Đại đao run lên, chặn lại trường thương của đối phương, Ô Mộc cất cao giọng nói. Ta cũng sẽ ghi nhớ. Bột Tân gật đầu, hai người bọn họ thực lực tương đương, đánh khó bỏ khó phân, không dám có tinh thần dư thừa nhìn tình huống ngoại giới, giờ phút này còn không biết thuộc hạ đã bị giết không sai biệt lắm. Nếu biết khẳng định đều sẽ phun máu tươi từ không trung rơi xuống. Không cần ghi nhớ, đại thống lĩnh hiện tại liền hắn giết, nếu không làm sao xứng đáng huynh đệ đã chết. Bột Tân còn chưa nói xong, liền thấy một thuộc hạ bay tới, trường thương trong tay thẳng tắp đâm tới Ô Mộc. Hoa Mộc chết ngươi. Bột Tân nhận ra người này, đúng là một thuộc hạ của hắn, mới vừa đạt tới bất hủ cảnh sơ kỳ, thực lực kém Ô Mộc rất xa. Coi như ta vi phạm mệnh lệnh của ngươi, hắn đồ sát nhiều huynh đệ của ta như vậy, coi như ngày hôm nay chết ở trong tay hắn, cũng muốn báo thù. Trường thương trong tay Hoa Mộc chết không ngừng run rẩy. Ô Mộc sắp điên rồi. Cái tên này nói chết ở trong tay mình, trên thực tế con mẹ nó là ta căn bản ngăn cản không nổi có được hay không? Con hàng này, trước đó nghe qua từ trước tới nay rất bình thường, làm sao đột nhiên trở nên hung mãnh như vậy? Góc truyện audio.com, hô hô hô, cương tốc càng lúc càng nhanh, Ô Mộc liên tiếp lui về phía sau, Hoa Mộc chết cắn răng. Đại thống lĩnh, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Chuyện này, Bột Tân chần chừ, tuy nhìn thấy thuộc hạ chết ở trước mắt cực kỳ tức giận, nhưng đối phương là người của thần Linh Hoàng, ngày hôm nay chết ở chỗ này, sự tình liên minh liền đừng nói nữa. Cách chương.